Chương 573, Hiểu Thiên Cơ, 2, các ngươi phát hiện ra hay không? Lúc này, Hiểu Thiên Cơ đột nhiên nói, phàm là người đi theo tiểu tử này, tỷ như nha đầu kia của nhà người cùng hiểu nha đầu của nhà ta, quỹ tích vận mệnh của bọn hắn đều đã bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Nghe vậy, sắc mặt của Yêu Hậu cùng Điều Hoàng đồng thời biến đổi. Ha ha, lúc này, Hiểu Thiên Cơ đột nhiên khẽ nở nụ cười, cười một lát, nói, Thiên Cơ, nhìn trộm Thiên Cơ. Nó khiến cho Hiểu gia ta vạn năm qua đời đời phải trả một cái giá thảm trọng. Ta vốn nghĩ là Hiểu Thiên Cơ đến thế hệ của ta sẽ kết thúc, có lẽ Thượng Thiên đã bỏ qua cho Hiểu gia ta, vậy mà lại không nghĩ tới, Hiểu gia ta vẫn cứ phải trả đại giới. Bất quá, cũng còn may, Thượng Thiên không có chém tận giết tuyệt, cho Hiểu gia ta lưu lại một chút hy vọng sống, ha ha. Sau khi Hiểu Thiên Cơ rời đi, Yêu Hậu trầm giọng nói, ta vẫn là không muốn để cho Tử Nhi đi theo một nhân loại. Lần này chúng ta phải cưỡng ép đưa nó trở về. Nó vậy mà lại lấy cái chết ra uy hiếp hai ta, ta cảm thấy có thể Tử Nhi đã động tình với tiểu tử kia, nếu để cho hai người bọn họ tiếp tục ở chung một chỗ, đến lúc đó chỉ sợ. Điêu Hoàng cười khổ, nói, nhưng chúng ta lại có biện pháp gì? Ta hiện tại cảm thấy may mắn thay lúc trước không có giết chết tiểu tử này, không thì chỉ sợ Tử Nhi cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ta. Ai nha, hiện tại... Điều mà ta lo lắng chính là hôn sự của Tử Nhi cùng tiểu tử Hạo Thiên của Thái Hư Cổ Long tộc đây này. Tiểu tử kia giờ đã đạt tới linh giai rồi đó. Hừ, tiểu tử nhân loại lừa gạt Tử Nhi thì cứ để cho hắn tự suy nghĩ biện pháp đối phó đi. Yêu Hậu hừ lạnh một tiếng nói, nghe vậy, Yêu Hoàng cười khổ, sau đó vung tay lên, không gian vặn vẹo, cùng Yêu Hậu biến mất ngay tại chỗ. Càng đi vào sâu bên trong mộ địa thì Cổ Hàn Phong âm hàn thấu xương lại càng ngày càng mãnh liệt. Điều này khiến cho Dương Diệp càng ngày càng hưng phấn cùng kích động, bởi vì điều này cùng đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa hắn và cửu U Hàng Phong càng ngày càng gần. Hắn đã tự mình thể nghiệm qua sự cường đại của U Minh Quỷ Hỏa, cùng là thiên địa linh vật, uy lực của cửu U Hàng Phong hẳn là sẽ không kém đi. Nếu như có thể thu phục được cửu U Hàng Phong, vậy thì thực lực của hắn chắc hẳn sẽ tăng lên một khoảng lớn. Đến lúc đó, hắn sẽ chân chính có được lực lượng cùng con ác chủ bài để đối mặt với các yêu nghiệt của đại lục huyền giả. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là hắn có thể báo thù một kiếm kia của Mạc Khinh Ngữ. Bỗng dưng, Hiểu Vũ Tịch dừng bước, nhìn về phía kiến trúc như là một cung điện xa hoa ở phía xa, nói, đó chính là Minh Thần Mộ. Oanh, đúng lúc này, từ trong mộ đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang rung trời, ngay lập tức, toàn bộ cung điện chấn động. Là Ma Kha. Sắc mặt Hiểu Vũ Tịch nghiêm lại, nói, hắn vậy mà lại vận dụng ma khí. Dương Diệp nhướng mày. Đang chuẩn bị hỏi ma khí là cái gì thì từ bên trong cung điện kia lại đột nhiên truyền ra một tiếng cười to. Ngay lập tức mấy đạo nhân ảnh từ trong cung điện ấy lướt nhanh ra, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp quả quyết lôi kéo Hiểu Vũ Tịch đang muốn tiến lên ẩn nấp sang bên cạnh. Nói đùa, chuyện làm ngư ông đắc lợi là chuyện hắn thích làm nhất, bị Dương Diệp cầm ngọc thủ, thân thể Hiểu Vũ Tịch cứng đờ, trên mặt thoáng hiện một vòng ửng đỏ, đang muốn giãy ra khỏi tay Dương Diệp đã lại nói. Có thể làm cho Ma Kha tức giận, đối phương nhất định là một gia hỏa cực mạnh. Nếu hiện tại chúng ta lao ra, mấy người Ma Kha cùng Minh Vực kia vô cùng có khả năng tới đối phó với ta trước. Mặc dù chúng ta không sợ, nhưng cũng không cần thiết can thiệp vào ngay thời điểm này, ngươi buông ra tay ta ra trước đã. Hiểu Vũ Tịch đỏ mặt trừng Dương Diệp một cái, nổi giận nói tay. Dương Diệp sững sờ, nói, cái gì tay? Nắm tay ta. Hiểu Vũ Tịch trừng mắt nhìn Dương Diệp, sắc mặt đỏ bừng. Nếu như không phải sợ mình tổn thương Dương Diệp thì nàng đã động đao rồi. Nghe vậy, Dương Diệp cúi đầu xem xét, phát hiện ra bản thân mình vậy mà lại gắt gao nắm tay Hiểu Vũ Tịch. Dương Diệp vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng cười, nói, cái kia, vừa rồi quá kích động, cho nên có chút gấp, ngươi chớ để ý ha. Hiểu Vũ Tịch trừng Dương Diệp một cái, quay đầu, không nói, bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Nửa ngày sau, Dương Diệp vừa chuẩn bị lên tiếng, Hiểu Vũ Tịch lại đột nhiên nói, vô dụng, dựa vào thực lực của bọn hắn vừa ra tới đã có thể cảm nhận được chúng ta. Cái này thì ngươi yên tâm, Dương Diệp cười cười, sau đó đưa tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tử Điêu hiểu ý, trảo nhỏ vung lên, hai đạo tử quang lập tức gắn vào trên thân hai bọn họ. Đây là... Hiểu Vũ Tịch khó hiểu nói, ta cũng không biết. Dương Diệp nói... Dù sao thì nếu như có thứ này, có là cường giả linh giả cảnh thì cũng không thể phát hiện ra chúng ta, bởi vì thứ này dường như có thể ngăn cách khí tức của chúng ta. Hiểu Vũ Tịch nhìn Tử Điêu một chút, sau đó không nói gì. ha ha. Không hổ là kẻ yêu nghiệt nhất ma tộc ngàn năm qua, có khả năng trở thành ma thần nhất, lại có thể bất phân cao thấp với quyền của một quân ta, thú vị, ha ha. Chương 574, Mục Quân, 1, là Mục Quân. Lúc này, nghe được tiếng cười to từ trong cung điện, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nghiêm nói. Ngươi biết hắn? Dương Diệp hỏi, Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, nói, hắn là thái tử của Định Hán Đế Quốc tại Trung Vực, ngươi có lẽ chưa từng nghe qua Định Hán Đế Quốc. Như này, thế lực của đế quốc này không thua kém bất kỳ một cửu phẩm tông môn cùng cấp ẩn thế thế gia nào, bởi vì từ khi đại lục phân liệt đến nay, không, phải nói là từ trước khi đại lục còn chưa phân liệt, đế quốc này đã tồn tại rồi. Lịch sử tồn tại của bọn há so với bất kỳ một cửu phẩm tông môn nào của hiện tại đều lâu đời hơn. So sánh với Nam Vực Đại Tần Đế Quốc, ai mạnh hơn? Dương Diệp trầm giọng hỏi, hoàn toàn không thể so sánh. Hiểu Vũ Tịch lắc đầu nói, ngươi cũng đã biết, tại Trung Vực có một đội quân gồm 10 vạn người, đội quân này tên là Phệ Hồn. Đội quân này khiến cho những ẩn thế thế gia cùng cửu phẩm tông môn đều kiêng dè không thôi, bởi vì kẻ thấp nhất trong đó cũng đều là cường giả linh giai. 10 vạn binh sĩ linh giai. Dương Diệp cả kinh nói, Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, nói, đây vẫn chỉ là thực lực bên ngoài của bọn hắn, về phần ẩn tàng, chỉ sợ còn càng kinh người hơn. Dương Diệp lắc đầu cười khổ, 10 vạn binh sĩ linh giai, lại còn chỉ là thực lực bên ngoài, thực lực của Định Hán Đế Quốc đến tột cùng là mạnh đến mức nào? Đáng để nhắc đến chính là Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói, vạn năm trước, Kiếm Tông Tổ Sư đã từng phát sinh một lần xung đột với đế quốc này. Về sau thế nào? Dương Diệp lập tức thấy hứng thú, đệ nhất cường giả của đại lục nảy sinh xung đột với Định Hán Đế Quốc, chuyện tuyệt đối là đặc sắc nha. Hiểu Vũ Tịch liếc nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói, Kiếm Tông Tổ Sư cầm theo một thanh kiếm trực tiếp đánh tới Kim Loan Điện trong hoàng cung của Định Hán Đế Quốc, lúc ấy Định Hán Đế Quốc mất hết mặt mũi. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra đại trận hộ quốc, nhưng đại trận hộ quốc này vẫn như cũ bị Kiếm Tông Tổ Sư phá vỡ. Cuối cùng, bất đắc dĩ, ba vị thái thượng trưởng lão ẩn thế của Định Hán Đế Quốc không thể không rời núi. Sau đó thì sao? Dương Diệp không chờ được nữa, truy vấn. Sau đó Kiếm Tông Tổ Sư rút lui, Hiểu Vũ Tịch nói. Kiếm Tông Tổ Sư thua. Dương Diệp kinh ngạc nói. Hiểu Vũ Tịch lắc đầu, nói, không thua. Nhưng cũng không thắng, bởi vì ba vị thái thượng trưởng lão kia đã tập trung toàn bộ lực lượng tín ngưỡng quốc gia của Định Hán Đế Quốc để đối kháng với Kiếm Tông Tổ Sư. Lực lượng của một quốc gia, thêm vào đó là gần 100 vị cường giả hoàng giả cảnh và 3 vị cường giả thánh cảnh. Cho dù là Kiếm Tông Tổ Sư vô địch khắp thiên hạ cũng chỉ có tạm thời rút đi. Bất quá trước khi rút đi, hắn lại vẫn có thể chém chết hoàng đế đương nhiệm của Định Hán Đế Quốc cùng một vị thái thượng trưởng lão. 100 vị cường giả hoàng giả cảnh. Ba vị cường giả thánh cảnh, yết hầu Dương Diệp lăng lăng, nội tình như vậy cũng quá là kinh khủng đi. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, nói, cũng vì có lần ấy, thế nhân mới thấy được sự kinh khủng của Định Hán Đế Quốc, ngoại trừ tộc Chồn Không Gian, có thể bức lui Kiếm Tông Tổ Sư cũng chỉ có mình đế quốc này. Kiếm Tông Tổ Sư năm đó đến tột cùng là mạnh đến mức nào? Trong mắt Dương Diệp lóe lên vẻ tàn nhẫn, nếu như mình hiện tại có thực lực của Kiếm Tông Tổ Sư, mẫu thân của mình sẽ bị người ta nhốt tại Bách Hoa Cung hay sao, sẽ còn phải chịu vô tận thống khổ hay sao? Nếu như mình có thực lực của Kiếm Tông Tổ Sư, người nhà của Tiểu Gia Hỏa sẽ còn ngăn trở mình cùng Tiểu Gia Hỏa ở bên nhau hay sao? Nếu có Kiếm Tông Tổ Sư, thế giới này, từ trên khía cạnh nào đó mà nói, thật sự có được thực lực chẳng khác nào sẽ có được hết thảy. Rầm rầm rầm. Lúc này, từ trong cung điện kia một lần nữa truyền ra mấy đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói, về sau nếu như người phải giao thủ với Mục Quân, nhớ phải cẩn thận. Nói đến đây, nàng dùng một chút, sau đó nói, kỳ thật, đến nơi này, cùng ai giao thủ, người đều phải cẩn thận, bởi vì dù có đối mặt với ai thì người cũng không có ưu thế gì. Phải biết rằng, thiên phú của bọn hắn không hề thua kém ngươi, gia thế càng là mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu, các loại công pháp cùng huyền kỹ thì căn bản là không cần nói tới. Mà ngươi... Dương Diệp cười cười, nói, ta biết, trước mặt với bọn hắn, ta không có bất kỳ ưu thế gì, cho nên ta nhất định phải điên cuồng gia tăng thực lực của mình. Oanh, ngay khi Hiểu Vũ Tịch chuẩn bị lên tiếng, trong tràng đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang rung trời, ngay lập tức, trong ánh mắt ngưng trọng của hai người, tòa cung điện kia đột nhiên nổ tung, lộ ra mấy người trong đó. Mấy người ấy Dương Diệp đều biết, bên trái là Tam Kiệt Trung Vực, phía trước Tam Kiệt Trung Vực còn có một người mặc trường bào kim sắc theo hình rồng, còn bên phải thì là Ma Kha cùng Hồn U và Ứng Long. Lúc này sắc mặt Ma Kha có chút dữ tợn, quanh thân hắn cũng tản ra vô số ma khí hắc sắc làm cho người ta sợ hãi. Đối diện hắn, nam tử mặc long bào kim sắc cũng mang một sắc mặt có chút ngưng trọng, quanh thân hắn tản ra từng tầng khí lưu màu vàng ống, nếu như nhìn kỹ thì những khí lưu này hóa ra lại là một đầu kim long. Giữa hai đội nhân mã có một tòa thạch quan, phía trên thạch quan nổi lơ lửng một thanh ma thương toàn thân đen nhánh, toàn thân tản ra âm hàn cùng tử khí. Minh thần thương, bên cạnh Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Phẩm giai gì? Dương Diệp liền vội vàng hỏi, bình thường hắn không có hứng thú với thiên giai trở xuống, cũng không phải là không có hứng thú, mà là vì một thanh thương thiên giai trở xuống mà liều mạng với những người này thì cũng không đáng. Không có phẩm giai, Hiểu Vũ Tịch lắc đầu, nói, chui thương này có một đặc tính, đó chính là người sử dụng càng mạnh thì nó liền càng mạnh, bởi vì nó có thể tiếp cận năng lực vô hạn, có thể kích phát bao nhiêu năng lực thì còn phải xem người sử dụng nó là ai. Ma Kha muốn thanh thương này. Dương Diệp hỏi, Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu, nói, hẳn là vậy, nếu như hắn có thể đoạt được thanh thương này, chỉ sợ ngay lập tức đã có thể kích phát ba thành năng lực của thanh thương này. Đến lúc đó, ngoài trừ vài người này ra, chỉ sợ tại chiến trường cổ không có mấy ai có thể ngăn cản được một thương của hắn. Không thể để cho hắn đoạt được, chương 575, Mục Quân, 2, Dương Diệp liền nói ngay. Thực lực của Ma Kha đã cực kỳ cường hãn. Nếu để cho hắn đoạt được thanh thương này, thực lực ấy sẽ trở nên kinh khủng tới mức nào? Hiểu Vũ Tịch tán đồng gật đầu, nói, Mục Quân cùng Tam Kiệt Trung Vực hẳn là cũng nghĩ như thế, vậy nên mới xuất thủ ngăn cản Ma Kha. Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch thấp giọng trò chuyện với nhau, hai người bọn họ không hề chú ý tới, khi nhìn thấy chui minh thần thương này, hai mắt to tròn của tiểu gia hỏa lập tức phát sáng, trên vuốt nhỏ cũng dần dần hiện ra hào quang màu tím nhàn nhạt. Trong trang, Ma Kha trầm mặt nhìn Mục Quân. Nói, không hổ danh đế hoàng đời tiếp theo của Định Hán đế quốc, long khí đã tinh thuần đến mức có thể hóa thành hình rồng. Ngươi cũng không tệ. Mục Quân cười nói, trúng một quyền vương đạo võ quyền của ta, vậy mà lại không hề hấn gì. Nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là người thừa kế duy nhất của ma quân đời tiếp theo của ma tộc đi. Hát Ma Kha không trả lời mà quay người nhìn Hồn U, sau đó nói, ta biết ngươi lúc trước che giấu thực lực, giúp ta đạt được minh thần thương, Ma Kha ta hứa hẹn. Dùng toàn lực giúp ngươi đoạt được minh thần truyền thừa, ta nói được thì làm được, như thế nào? Chuyện này là thật, Hồn U nhướng nhướng lông mày, trầm giọng hỏi, xê đương nhiên. Ma Kha nói. Khắc khắc, Hồn U âm hiểm cười cười, sau đó tay phải khẽ động, một sợi xiềng xích đen nhánh lập tức xuất hiện trước người, nói, ta thay ngươi ngăn trở hai người trong Tam Kiệt Trung Vực, còn lại, chính ngươi nghĩ biện pháp, nếu như không có cách gì thì ta cũng vô năng bất lực. Ma Kha khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Ứng Long, nói, giúp ta lần này, ta sẽ cho ngươi mượn xem quyển thượng của Thiên Ma Thần Thể. Ngươi nỡ sao? Trung mắt Ứng Long hiển hiện một tia hưng phấn, ta có lựa chọn sao? Ha ha! Ứng Long cười dài một tiếng, lập tức thần thể đáp xuống, khôi phục bản thể bay thẳng lên trời, khí cơ lập tức khóa chặt đảm người Mục Quân đối diện, ngươi một mình đối phó với hai người trong số chúng ta. Lúc này, Hy Lạc công tử đột nhiên đi ra, nhìn Hồn U, nói, chỉ bằng ngươi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, vậy mà dám tuyên bố muốn đơn độc đấu với hai người trong số chúng ta. Ngươi xác định ngươi hôm nay đi ra ngoài có mang theo não chứ? Nếu như không mang thì ta có thể giúp ngươi tìm lại não. Nói xong, cổ tay khẽ động, một cái búa dài xuất hiện ở trong tay hắn. Mang hay không mang, ngươi tự mình thử một chút chẳng phải sẽ biết sao, Hồn U rảnh lẽo nói. Thật sự cho rằng Tam Kiệt Trung Vực các ngươi ghê gớm lắm sao? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy, cái gì mới gọi là yêu nghiệt chân chính. Nói xong, Hồn U tâm niệm khẽ động, Minh U xiềng xích trong tay lập tức xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đánh về phía Hy Lạc công tử. Đánh hay lắm, Hy Lạc công tử thét to một tiếng, lập tức, cự phủ trong tay bỗng nhiên bổ về phía xiềng xích, nhìn Hy Lạc công tử cùng Hồn U chiến đấu với nhau, Mục Quân trầm ngâm, sau đó nói, Nam Cung cô nương. Làm phiền ngươi xuất thủ trợ giúp Hy Lạc. Nam Cung Mộng nhướng mày, nói, ngươi đang hoài nghi thực lực của Hy Lạc. Mục Quân lắc đầu, nói, không phải là ta hoài nghi thực lực của hắn, mà là Hồn U che giấu thực lực. Nếu như ta không đoán sai, hắn có khả năng đã lĩnh ngộ và chi ý cảnh. Nếu dưới tình huống bình thường, Hy Lạc dù cho không địch lại thì cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng mà tại Minh Thần Chi Mộ thì Hy Lạc chỉ cần sơ sót một chút là sẽ có thể bị trọng thương. Dạ Chi Ý Cảnh, Nam Cung Mộng giật mình, nói, làm sao có thể? Không có gì là không có khả năng. Mục Quân trầm giọng nói, ngươi nhìn thân hình của Hồng U mà xem, mặc dù hắn đã cực lực ẩn giấu, thế nhưng bất tri bất giác, thân hình của hắn vẫn hòa làm một thể với toàn bộ bóng đêm. Chút nữa Hy Lạc mà có gì sơ sẩy thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Nếu như bị trọng thương tại chiến trường cổ này, ngươi hẳn phải biết là sẽ có kết cục gì. Nhìn Hồng U nửa ngày, Nam Cung Mộng rốt cục không do dự nữa, sau đó thân hình khẽ động, thiểm lược trên không, gia nhập cùng Hy Lạc công tử chiến đấu với Hồng U. Nhìn thấy Nam Cung Mộng đến giúp đỡ, Hy Lạc công tử nhướng mày, đang chuẩn bị mở miệng, Nam Cung Mộng đã giành nói, đừng nói nhảm. Chúng ta liên thủ giết tên người không ra người quỷ không ra quỷ này đi. Nghe vậy, Hy Lạc công tử lập tức vui mừng, nói, được, Mộng Mộng, phu thê chúng ta đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Ha ha. Nói rồi thân hình lóe lên, lao vút về phía Hồng U, Nam Cung Mộng, phía dưới, Lý Thanh Thủy cũng lập tức đánh một trận cùng Ứng Long, ngay lập tức, giữa sân liền chỉ còn lại Ma Kha cùng Mục Quân. Tới đi. Mục Quân khẽ cười nói. Như ngươi mong muốn. Ma khí toàn thân Ma Kha lập tức tăng vọt, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tử quang thoáng hiện, Minh Thần Thương lơ lửng tại trên quan tài đã biến mất không còn chút dấu vết nào ngay trước mắt Ma Kha cùng Mục Quân. Cùng lúc đó, bên trên song trảo của Chồn Tí núp trong bóng tối lại đang đỡ lấy một thanh Minh Thần Thương còn lớn hơn nó mấy lần. Sau khi ngốc trệ một lát, niệm đầu tiên trong đầu Dương Diệp Ý chính là, phiền phức lớn rồi. Khóe mắt Hiểu Vũ Tịch một bên cũng nhịn không được nháy nháy. Chương 576 Chết thêm một lần. Một, Minh Thần Thương dài khoảng một trường năm được tiêu trảo nhỏ nhắn xinh xắn của Tử Điêu đỡ lấy, tỷ lệ thân hình của cả hai nhìn qua có chút buồn cười. Tử Điêu quan sát Minh Thần Thương một chút, sau đó đưa nó tới trước mặt Dương Diệp, lập tức lộ ra một nụ cười cực kỳ sáng lạng. Hiển nhiên, nó cho rằng nó cùng Dương Diệp đã lại có thêm một bảo bối. Dương Diệp thì dở khóc dở cười, kỳ thật hắn không có hứng thú với Minh Thần Thương, bởi vì hắn chỉ dùng kiếm. Còn nữa, Minh Thần Thương hiện tại chính là một thứ đồ phỏng tay đó nha, ai lấy nó thì sẽ phải tiếp nhận sự trả thù điên cuồng của ba người Ma Kha. Mục tiêu của hắn chỉ là Cửu U Hàng Phong, đối với Minh Thần Thương xác thực chưa từng động tâm, vả lại, trước khi đoạt được Cửu U Hàng Phong, hắn cũng không muốn trêu chọc kẻ địch mạnh. Bất quá, bây giờ đã đoạt được, muốn bảo hắn giao ra thì tất nhiên là không thể, Tử Điêu hiển nhiên cũng ý thức được Minh Thần Thương mà nó đoạt về có ý vị như thế nào. Lúc nó hiến bảo vật Minh Thần Thương tới trước mặt Dương Diệp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo chỉ tràn đầy tiếu dung hưng phấn. Nhìn thấy một màn không tin không phổi như thế, Hiểu Vũ Tịch nhìn không được mà giật giật khóe mắt. Minh Thần Thương đúng là đồ tốt, thế nhưng có thể loạn đoạt về sao? Không phải sao, Tam Kiệt Trung Vực còn có đám người Hồn U lúc trước nguyên bản còn đang kịch chiến kia nay đã ngừng lại, sau đó ánh mắt như điện mà phóng về vị trí bọn họ bên này. Hiểu Vũ Tịch nhìn Tử Điêu một chút. Sau đó lại nhìn Dương Diệp một chút, sau đó tay trái chậm rãi nắm lấy chuôi đao. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó cười cười với Tử Điêu, lập tức nắm lấy Minh Thần Thương vào trong tay. Ngay lập tức, một cổ lực lượng kỳ dị từ trong thương truyền đến, đánh tới trong cơ thể cùng thức hải của hắn. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, kiếm ý phun ra, lập tức trấn áp cổ lực lượng kia xuống, cầm Minh Thần Thương, thân hình Dương Diệp khẽ động, đi tới trước mặt đám người Ma Kha. Không phải là hắn không muốn trốn. Mà là lúc này bọn hắn căn bản trốn không thoát, bởi vì kia một quân cùng đám người Ma Kha đã bao vây bọn hắn, hiện tại nếu như trốn chạy thì sẽ bị toàn bộ mấy kẻ yêu nghiệt nhất đại lục huyền giả vây công. Mặc dù Dương Diệp tự tin nhưng cũng còn chưa có tự tin đến mức một thân một mình đơn độc đấu với cả đám người. Lúc này, một làn gió thơm nhàn nhạt đánh tới, Dương Diệp bỗng nhiên quay cây đầu, chỉ thấy Hiểu Vũ Tịch đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy Hiểu Vũ Tịch, trong lòng Dương Diệp ấm áp. Sau đó nói, đa tạ, Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì, chỉ nắm chuôi đao càng thêm chặt, thấy là Dương Diệp, lông mày Ma Kha lập tức nhíu lại thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu nồng đậm, trầm giọng nói, đan điền của ngươi vẫn dùng được sao? Hồng U cũng nhíu chặt lông mày, hiển nhiên, hắn cũng vô pháp lý giải vì sao đan điền của Dương Diệp lại vẫn vô sự, phải biết rằng, đan điền là căn bản của huyền giả, nơi này là địa phương yếu ớt nhất. Cũng là nơi quan trọng nhất của một huyền giả. Nếu như nơi này bị hủy đi, so với chuyện kinh mạch toàn thân đứt đoạn còn muốn nghiêm trọng hơn, bởi vì trên đời này chưa xuất hiện thiên tài địa bảo nào có thể trị liệu đan điền. Sự thật đã phơi bày ngay trước mặt ngươi, còn cần ta dùng ngôn ngữ để chứng thực sao? Dương Diệp nhẹ giọng cười cười, sau đó dương lên minh thần thương trong tay, nói, Ma Kha, ngươi muốn thanh thương này, ngươi lại chết một lần nữa sao? Ma Kha nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói. Thử một chút coi sao. Dương Diệp nhướng lông mày, nói, tay phải Ma Kha bỗng nhiên nắm chặt, ngay khi hắn muốn xuất thủ, đúng lúc này, một quân một bên đột nhiên nhìn Dương Diệp cười nói, không tệ, dám đối mặt với ma quân đời tiếp theo của ma tộc như thế. Mặc kệ ngươi có phải là kiếm hoàng tương lai hay không, chỉ bằng phần gan dạ này cũng đủ khiến cho ngươi có thể kiêu ngạo tại đại lục huyền giả. Ngươi từng nghe qua về ta? Nhìn mục quân, Dương Diệp hỏi, chuẩn kiếm hoàng, có ai lại chưa từng nghe qua? Mục quân cười nói, ngươi muốn thanh thương này? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Mục quân sững sờ, sau đó cười to một tiếng, nói, thú vị lắm, được, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nói đi, điều kiện là gì? Ngươi có thể đưa ra lợi ích gì? Dương Diệp lập tức hứng thú, minh thần thương à một thứ đồ phỏng tay, đối với hắn còn không có tác dụng gì, nếu như có thể dùng vật này đổi lấy một vài vật hữu dụng đối với mình, sau đó lại ném thứ đồ phỏng tay này đi, vậy thì đương nhiên là không thể tốt hơn. Lúc này, Lý Thanh Thủy trong Tam Kiệt Trung Vực đột nhiên nói, Dương Diệp, nếu như ta là ngươi, ta sẽ chủ động giao ra minh thần thương, cùng chúng ta có kè mặt cả. Ngươi cũng phải nhìn xem chính mình có tư cách hay không. Ta đang cùng ngươi có kè mặt cả sao? Dương Diệp nhìn về phía Lý Thanh Thủy, nói, làm ơn đi, ngươi chớ tự mình làm ra vẻ tốt đẹp có được không? Về phần ta có tư cách kia hay không thì ta cũng không biết, dù sao thì ta cũng chỉ biết là, chỉ cần ta nguyện ý, chuôi thương này lúc nào cũng có thể rơi vào trong tay Ma Kha, ngươi tin không? Ngươi muốn chết, sắc mặt Lý Thanh Thủy phát lạnh, thân hình lập tức khẽ động, điện xạ về phía Dương Diệp. Thế nhưng đúng vào lúc này, một đạo hàn quang chợt lóe lên, Lý Thanh Thủy lập tức quay về chỗ cũ. Lý Thanh Thủy bị đánh trở về chỗ cũ lập tức ngưng trọng sắc mặt, nhìn Hiểu Vũ Tịch một mực bị nàng coi nhẹ, nói, ngươi là người phương nào? Đám người Ma Kha đã được chứng kiến sự cường hãn của Hiểu Vũ Tịch, thế nhưng khi thấy Hiểu Vũ Tịch dùng một đao bức lui Lý Thanh Thủy, trong lòng vẫn là không nhịn được giật mình. Trên đời này, khó chơi nhất cùng đáng sợ nhất, ngoại trừ kiếm tu chính là đao tu. Hiểu Vũ Tịch. Mục quân nhìn Hiểu Vũ Tịch, trầm giọng hỏi, Hiểu Vũ Tịch nhàn nhạt nhìn thoáng qua mục quân, sau đó lui về bên cạnh Dương Diệp. Chương 577, chết thêm một lần. 2. Dương Diệp khẽ gật đầu với Hiểu Vũ Tịch, sau đó nhìn về phía đám người mục quân, nói, hiện tại chúng ta có thể đàm luận điều kiện hay chưa? Ta biết, dựa vào hai người chúng ta không có cách nào đối kháng với bất kỳ bên nào trong số các ngươi, thế nhưng ta có thể cam đoan, nếu bất kỳ bên nào trong số các ngươi dám động thủ. Minh thần thương sẽ rơi vào trong tay đối thủ của các ngươi. Dương Diệp, ngươi cũng là nhân loại đó. Sắc mặt mục quân trầm xuống, nói. Vậy sao? Dương Diệp lắc đầu, cười nói, nhưng mà hình như cũng có nhiều nhân loại muốn giết ta lắm mà. Với ta mà nói, không có nhân loại cùng dị loại, chỉ có người một nhà cùng địch nhân. Ai phạm ta, ta giết kẻ ấy, về phần đối phương là nhân tộc hay là ma tộc, là minh tộc hay là yêu tộc, chuyện này đều không trọng yếu. Nghe thấy lời Dương Diệp nói, đám người Ma Kha nhất thời nhìn hắn một cái, sau đó trong mắt lóe lên một vòng quang mang dị dạng. Còn sắc mặt của đám người mục quân thì lại có chút khó coi. Nếu như Dương Diệp, không, chuẩn xác mà nói, nếu như Hiểu Vũ Tịch đứng về phía bọn hắn thì bọn hắn liền có thể dồn ép đám người Ma Kha. Thế nhưng đối phương lại một mực đứng về phe Dương Diệp không có khái niệm chủng tộc. Trọng yếu nhất chính là, lúc này Dương Diệp còn muốn dọa dẫm bọn hắn. Càng quan trọng hơn là bọn hắn hiện tại chỉ có thể bị dọa dẫm. Chỗ ta có một bản công pháp luyện thể. Lúc này, Ma Kha đột nhiên nói, là thiên giai hạ phẩm, ta nguyện ý lấy bộ công pháp kia trao đổi với ngươi, như thế nào? Thiên giai hạ phẩm, Dương Diệp lập tức hứng thú, nhục thể của hắn mặc dù đã cực kỳ cường hãn nhưng nếu so cùng Ma Kha hay một vài cấp yêu thú của yêu tộc thì vẫn là kém hơn rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn không có một bộ công pháp luyện thể tốt. Nếu không thì nhục thể của hắn sẽ còn cường hãn hơn như thế này nhiều lần. Nhìn thấy Dương Diệp có hứng thú, mục quân một bên lập tức có chút gấp, sau đó không do dự nữa, cổ tay khẽ động, một hộp kiếm kim sắc xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó nói, hộp kiếm này tên là Vô Cực, bên trong có chứa 108 chuôi huyền kiếm địa giai thượng phẩm, bên trên mỗi một chuôi huyền kiếm đều có khắc phù lục tăng cường. Ngươi là kiếm tu, nếu như ngươi có được hộp kiếm này, thực lực của ngươi chắc chắn trong nháy mắt sẽ tăng lên mấy cấp bậc. Nhìn hộp kiếm kim sắc kia, con mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. 36 chuôi huyền kiếm trong cơ thể hắn mặc dù đã được Tiểu Tuyền cải tạo thành địa giai, thế nhưng hắn biết, đây cơ hồ đã là mức cực hạn của 36 chuôi huyền kiếm kia. Dù sao thì chất liệu của 36 chuôi huyền kiếm ấy cũng chỉ có thể đạt tới loại trình độ này. Mà bây giờ địa giai kiếm đã không còn giúp được gì nhiều cho hắn, chỉ có đạt tới thiên giai thì uy lực của kiếm trận mới có thể tạo thành uy hiếp đối với những yêu nghiệt trước mắt này. Dương Diệp đè lại kích động trong lòng, sau đó lắc đầu, nói, các ngươi hẳn phải biết giá trị của Minh Thần Thương, giá trị của Minh Thần Thương chỉ đáng ngần ấy sao, cho nên, ta hy vọng các ngươi thành ý một chút, đừng lừa phỉnh ta, không thì mọi người chỉ có thể nhất phách lưỡng tán. Mặc dù thương này đối với ta mà nói không có tác dụng gì, thế nhưng về sau lấy ra tặng người ta cũng là không tệ. Nghe xong lời Dương Diệp nói, khóe miệng mọi người tại đây giật giật một cái, tặng cho người ta, ngươi nỡ sao? Ta tăng thêm 10 vạn viên đá năng lượng. Mục Quân trầm giọng nói, đây đã là cực hạn của ta, nếu như người còn không vừa lòng, vậy ngươi cứ đưa Minh Thần Thương cho Ma Kha đi. Bất quá, ta có thể cam đoan, dù cho ngươi có thể cầm tới công pháp luyện thể kia thì ngươi cũng không còn mạng để tu luyện, dù cho bên cạnh ngươi có thiên tài hiểu gia bảo hộ, không phải ta đang uy hiếp ngươi đâu, chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Cái này còn không phải uy hiếp. Dương Diệp cười cười, nói, ngươi biết không, thứ ta không thích nhất chính là bị người ta uy hiếp. Bất quá lần này có thể ngoại lệ. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn thoáng qua Tử Điêu, sau đó lại nói, ta biết, mặc kệ ta đưa Minh Thần Thương cho ai thì cũng đều sẽ bị một phương khác truy sát, cho nên, ta nghĩ đến một biện pháp, đó chính là hai bên các ngươi đưa đồ vật cho ta trước, sau đó ta trả Minh Thần Thương về chỗ cũ, chính các ngươi tới tranh đoạt, như thế nào? Ngươi cho rằng chúng ta là đồ đần sao? Sắc mặt Mục Quân trầm xuống, nói, ta hiện tại đã hiểu vì sao tại có nhiều người muốn giết người như vậy. Nguyên lai người thật sự là rất đáng chết, nhưng đến nay vẫn chưa có ai có thể thành công, không phải sao? Dương Diệp cười nói. Ngươi thật sự tự tin như vậy sao? Hai mắt Mục Quân nhắm lại, trong mắt lóe ra hàn mang lạnh lẽo, ta đồng ý với biện pháp của ngươi. Lúc này, Ma Kha một bên đột nhiên nói, ngươi trả đồ vật về chỗ cũ, đồng thời cam đoan tiểu gia hỏa trên vai ngươi sẽ không xuất thủ, như thế nào? Tử Điêu trừng mắt nhìn, tiểu trảo nâng lên. Đang chuẩn bị cho Ma Kha một trảo, Dương Diệp đã nhanh tay ôm lấy nó vào trong lòng. Hiện tại cũng không phải lúc bốc đồng, muốn tùy hứng cũng phải nắm được lợi ích vào tay rồi mới tính. Nghe thấy lời Ma Kha nói, Mục Quân lần đầu tiên nhìn về phía Tử Điêu. Khi thấy Tử Điêu, mi đầu của Mục Quân nhíu một cái, nửa ngày, đồng tử hắn đột nhiên co rút, nói, chồn không gian. Giờ mới phát hiện ra. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, ngươi thì sao? Có đồng ý hay không? Nếu như không đồng ý, ta hiện tại sẽ đưa Minh Thần Thương cho Ma Kha, về sau ngươi tự mình nếm thử uy lực của nó đi. Nhìn Tử Điêu nửa ngày, Mục Quân hít sâu một hơi, sau đó tay phải vung lên, một viên nạp giới cùng hộp kiếm kim sắc bay về phía Dương Diệp. Nếu như không có không gian trộn ở đây thì hắn đương nhiên sẽ không thỏa hiệp, bởi vì hắn vẫn có thể mạnh mẽ đoạt lấy. Thế nhưng là có không gian trộn ở đây, chuyện cưỡng đoạt cơ hội chính là một chuyện cười. Một bên, Ma Kha cũng vung tay lên. Một quyển trục đen nhánh bay về phía Dương Diệp, bắt lấy đồ vật hai bên vào trong tay, Dương Diệp cười hắc hắc, sau đó vung tay lên, Minh Thần Thương lập tức bay về phía kia thạch quang. Thế nhưng đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang màu xanh đột nhiên thoáng hiện, kiếm quang như thiểm điện, trong nháy mắt bắn về phía Dương Diệp. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại không chết, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, bất quá đã vậy thì ta sẽ để ngươi chết thêm một lần. Sau khi kiếm quang thoáng hiện, giọng nói của Mạc Khinh Ngữ lập tức vang lên. Chương 578, Cửu U Hàng Phong xuất hiện. Một, nghe được tiếng nói này, Dương Diệp lập tức nhắm hai mắt lại, sâu trong đáy mắt dấy lên một vòng sát ý lạnh lẽo, ngón cái khẽ nhúc nhích, một đạo kiếm khí màu tím bắn ra, va chạm với đạo kiếm quang kia. Oanh! Kiếm khí kiếm quang, cả hai đều biến mất. Một đạo thanh quang hiện lên, Mạc Khinh Ngữ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhìn kiếm quang của mình bị kiếm khí màu tím của Dương Diệp đánh tan. Mạc Khinh Ngữ ta một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nói, thực lực mạnh lên rồi. Dương Diệp không nói gì, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, xùy một tiếng, thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến, bắn mạnh về phía Mạc Khinh Ngữ. Hắn cũng chưa quên lúc trước khi đan điền của hắn xuất hiện dị biến, hắn đã bị nữ tử trước mắt đối đãi như thế nào. Hiện tại một lần nữa gặp mặt, dù cho đối phương không giết hắn, hắn cũng sẽ giết đối phương, cho nên, lúc này... Ngôn ngữ đã không còn bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có một chữ, đó chính là giết. Nhìn thấy Dương Diệp lại dám xuất thủ trước, sắc mặt Mạc Khinh Ngữ đột nhiên trầm xuống, bàn tay mở ra, thoáng chốc, một thanh huyền kim màu xanh hiện lên ở trong tay. Nằm trong tay thanh huyền kiếm ấy, thân hình Mạc Khinh Ngữ khẽ động, như là một trận gió nhẹ, mang theo từng đạo tàn ảnh màu xanh kích xạ về phía Dương Diệp. Một bên, thấy Mạc Khinh Ngữ cùng Dương Diệp vừa gặp mặt đã động thủ, đám người Ma Kha cùng Mục Quân đều không hẹn mà cùng tạm thời dừng chuyện tranh đoạt Minh Thần Thương lại. Hai kiếm tu cường hãn đánh nhau, đây chính là chuyện khó gặp nha. Đương nhiên, sở dĩ lúc này bọn hắn không động thủ, nguyên nhân trọng yếu hơn là bởi vì song phương đều không làm gì được nhau, còn Dương Diệp cùng Mạc Khinh Ngữ, còn có Hiểu Vũ Tịch thì là một biến số. Bởi vì lúc này bên nào được Dương Diệp trợ giúp, hoặc là nói được Mạc Khinh Ngữ trợ giúp, thì bên đó có thể chấn áp bên còn lại. Thấy Mạc Khinh Ngữ điện xạ mà đến, trong mắt Dương Diệp lóe lên vẻ tàn nhẫn, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào trong huyền kiếm trong tay. Ngay lập tức, hắn bổ một nhát từ trên xuống dưới, lần này hắn không hề giữ mình, sát lục kiếm ý lục trọng đỉnh phong cộng thêm lực lượng của thân thể khiến cho không gian tại những nơi mà trường kiếm trong tay hắn đi qua đều kịch liệt trung chuyển, từng tiếng khí bạo nổ như tiếng pháo không ngừng vang vọng mà cất lên. Không chỉ có như thế, dưới tình huống Dương Diệp không hề nương tay, sát lục kiếm ý lần đầu tiên hiển lộ sự dữ tợn cùng kinh khủng của nó, kiếm còn chưa tiếp xúc tới Mạc Khinh Ngữ. Một cổ lực lượng ẩn chứa vô tận sát ý kinh khủng đã đánh tới trước người Mạc Khinh Ngữ, vô tận sát ý trong đó phản phất như muốn giết hết người trong thiên hạ, làm cho người ta không rét mà run. Chứng kiến một màn này, tất cả mọi người đều khẽ giật mình, hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới kiếm ý của Dương Diệp lại là sát lục kiếm ý, hơn nữa còn đạt đến lục trọng sát lục kiếm ý, này đã có thể tạo thành uy hiếp đối với bọn hắn. Mục Quân trước khẽ giật mình, sau đó thấp giọng cười một tiếng, nói: lại là sát lục kiếm ý, hơn nữa còn là lục trọng, ha ha, thật sự là thú vị. Ma Kha một bên thì chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt hắn rơi vào trên thân Chồn Tía, đối với hắn mà nói, Dương Diệp có kinh khủng thêm nữa cũng không kinh khủng bằng tiểu gia hỏa này. Sắc mặt Mạc Khinh Ngữ lần đầu tiên có chút ngưng trọng, nàng biết, nàng dường như có chút xem thường kiếm tu trước mắt. Bất quá, vậy thì tính sao? Trước mặt Mạc Khinh Ngữ nàng, trên đời này lại có ai dám tự xưng là kiếm hoàng? Mạc Khinh Ngữ khẽ động tay trái, lại một thanh huyền kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay nàng. Hai tay nàng bỗng nhiên hợp lại, hai thanh kiếm hợp thành một, lập tức một tiếng vang thanh thúy vang lên, thanh kiếm nắm trong hai tay hung hăng chém qua phía Dương Diệp. Oanh, kiếm của hai người tiếp xúc mạnh mẽ với nhau, một tiếng vang như là tiếng sấm nổ ra, cùng lúc đó, mặt đất nơi hai người đang đứng trong nháy mắt đổ sụp, tạo thành một cái hố to. Không chỉ như thế, tàn kiếm ý của hai người bởi vì mất khống chế mà tản loạn ra khắp bốn phía, không đến một giây, lấy hai người làm trung tâm. Mặt đất trong phạm vi trăm trượng đều xuất hiện chằng chịt những vết kiếm sâu không thấy đáy. Còn Dương Diệp cùng Mạc Khinh Ngữ thì là đã bay ra ngoài ngay giây phút hai kiếm tiếp xúc với nhau. Lúc này mặc dù hai mắt của Dương Diệp đỏ hồng, thế nhưng thần trí của hắn lại là rất thanh tĩnh, nhìn Mạc Khinh Ngữ ở trước mặt, thần sắc hắn cũng trở nên ngưng trọng, bởi vì trong một kích vừa rồi, chui địa giai huyền kiếm của hắn đã biến thành bột mịn, không chỉ có như thế, thất trọng kiếm ý của nàng quả thực là không đâu không thấy, làm cho toàn thân hắn xuất hiện chi chít vết kiếm. Tình huống của Mạc Khinh Ngữ cũng không khá hơn là bao, mặc dù nàng hủy đi kiếm của Dương Diệp, thế nhưng chỉ là với nàng có trong tay thiên giai huyền kiếm. Còn trên phương diện kiếm ý, nàng phát hiện ra, Dương Diệp mặc dù chỉ là lục trọng kiếm ý nhưng kiếm ý của hắn lại cường hãn, không hề thua kém gì thất trọng kiếm ý của nàng. Thậm chí còn ẩn ẩn có dấu hiệu áp chế được kiếm ý của nàng. Điều này khiến cho nàng không thể không một lần nữa nhìn nhận lại Dương Diệp, bởi vì nàng phát hiện ra, so với lần trước, về mặt thực lực, lần này Dương Diệp đã hoàn toàn là một trời một đất. Bất quá, này thì có làm sao? Cổ tay Mạc Khinh Ngữ khẽ động, trường kiếm màu xanh lập tức biến mất trong tay, lập tức, hai tay nàng hướng phía hư không hợp lại, sau đó kéo một phát, một thanh khí kiếm năng lượng màu xanh lập tức xuất hiện. Khí kiếm năng lượng màu xanh giống như là thật, lấy tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy mà xoay tròn trong hai tay của Mạc Khinh Ngữ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Hiểu Vũ Tịch một bên đột nhiên kịch biến, nói, cẩn thận, là thuấn sát nhất kiếm. Nói xong, tay trái Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nắm chặt chuôi đạo, huyền khí trong cơ thể lập tức phun trào, bất quá nàng vẫn chưa xuất thủ. Bởi vì đây là trận chiến giữa kim tu với nhau, nếu như nàng xuất thủ thì đó chính là vũ nhục đối với hai kiếm tu này. Một bên, Chồn Tí trừng mắt nhìn, sau đó tử quan thoáng hiện trên vuốt nhỏ, bất quá nó cũng chưa ra tay. Nó còn chưa ra tay đương nhiên không phải là bởi vì sợ sẽ vũ nhục Dương Diệp cùng Mạc Khinh Ngữ, nó sở dĩ không ra tay chỉ đơn thuần là vì cho rằng Dương Diệp có thể đánh thắng được đối phương, chỉ thế thôi. Chương 579, Cửu U Hàng Phong xuất hiện. 2. Đáng nói đến chính là khi Tử Quang xuất hiện trên vuốt nhỏ của chồng tía, đám người Ma Kha cùng Mục Quân một bên đều nhìn không được nheo mắt, bọn hắn hiện tại vô cùng kiên kỳ tiểu gia hỏa này, bởi vì trừ phi tất cả bọn hắn liên thủ, không thì căn bản là không có khả năng tổn thương được tiểu gia hỏa này. Cảm thụ được năng lượng kinh khủng ấn chứa bên trong khí kiếm năng lượng màu xanh kia, Dương Diệp không dám khinh thường, cũng không dám giữ sức nữa, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, tiến vào trạng thái thông minh. Huyễn kỹ trong thiên hạ đều có sơ hở, thuần sát nhất kiếm trước mắt đương nhiên cũng có, chỉ cần có sơ hở, vậy thì sẽ có thể dùng một kiếm phá đi, đây chính là kiếm tâm thông minh. Dưới sự gia trì của thất trọng kiếm ý, uy lực của khí kiếm năng lượng màu xanh càng bộc phát khủng bố hơn, tốc độ xoay tròn càng là dùng mắt thường không cách nào thấy rõ được, xung quanh Mạc Khinh Ngữ, dường như đã không chịu nổi năng lượng kinh khủng ấn chứa bên trong khí kiếm, mặt đất vậy mà lại bắt đầu rạn nứt thành từng khúc. Nhưng Dương Diệp vẫn khép hờ hai mắt, hô hấp bình tĩnh, sắc mặt bình tĩnh, cứ như thể không nhìn thấy sự kinh khủng của khí kiếm màu xanh vậy. Đám người nín thở, chờ mong một kiếm kia giáng lâm, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đột biên phát sinh khiến người ta kinh ngạc. Oanh! Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng cất lên, ngay lập tức, chỉ thấy mặt đất đột nhiên nứt ra một cái khe to lớn dài chừng trăm trượng, ngay sau đó, tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Một vòi rồng to lớn từ trong cái khe này quét ra. Tốc độ của vòi rồng cực nhanh, trong chớp mắt đã rời khỏi mặt đất kia, sau đó quét sạch mà đánh về phía xa. Vòi rồng này cực kỳ khủng bố, dài rộng chừng trăm trượng, những nơi nó đi qua đều thành một mảnh hỗn độn, như thể là tận thế hàng lâm. Sắc mặt của tất cả mọi người lập tức đồng thời biến hóa, đặc biệt là Mạc Khinh Ngữ cùng Dương Diệp. Ngay giây phút vòi rồng xuất hiện, thanh khí kiếm năng lượng trong hai tay Mạc Khinh Ngữ lập tức ngừng lại. Nàng bỗng nhiên quay người nhìn về phía vòi rồng to lớn kinh khủng kia, còn Dương Diệp thì đột nhiên mở lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Bởi vì, đây chính là Cửu U Hàng Phong, chỉ có điều, thứ khiến cho Dương Diệp nghi ngờ là, Cửu U Hàng Phong vốn là nên ở sâu trong lòng đất, vì sao nó lại đột nhiên chạy đến vậy? Không có thời gian suy nghĩ thêm nữa, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng phun trào, thế nhưng hắn cũng không động thủ, bởi vì căn bản là không có cách nào động thủ. Với vòi rồng to lớn kinh khủng kia, đừng nói thân thể của hắn, chỉ sợ ngay cả kia Ma Kha cũng sẽ bị cuốn thành cặn bã. Tất cả mọi người đều bị vòi rồng trước mắt dọa tới thất kinh, chôn chân tại chỗ, đây là thứ gì? Nhìn vòi rồng, Ma Kha trầm giọng hỏi. Mi đầu của Mục Quân nhíu chặt lại, tự như đang suy nghĩ cái gì? Ngươi thấy chưa, bên cạnh Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nói khẽ. Cửu U Hàng Phong căn bản không phải là thứ mà ngươi bây giờ có thể chống cự, ngươi bây giờ đừng nói thu phục nó, tới tiếp cận nó cũng không thể. Dương Diệp cười khổ, nhìn vòi rồng loạn đã tứ phương, hắn cũng cảm thấy một loại cảm giác hữu tâm vô lực, uy lực như kia thật sự quá kinh khủng, đừng nói hắn hiện tại chỉ là một vương giả cảnh nho nhỏ, chỉ sợ có là một linh giả cảnh, thậm chí là tôn giả cảnh thì cũng không có cách nào đơn độc đối kháng với vòi rồng này. Chỉ có điều hắn thật không cam tâm nếu cứ vậy mà từ bỏ. Nếu như có thể thu phục được đến Cửu U Hàng Phong, vậy thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên một bước lớn. Lúc ấy, trong tương lai khi đối mặt với quái vật khổng lồ như Bách Hoa Cung, hắn mới có lực lượng càng mạnh. Đúng lúc này, vòi rồng to lớn kia đột nhiên quay lại lòng đất, trong chớp mắt đã biến mất ngay trước mắt mọi người. Khi mọi người ở đây còn nghi hoặc không hiểu chuyện gì thì Mạc Khinh Ngữ nguyên bản một mực trầm mặc lại đột nhiên hóa thành một cái bóng xanh mà bắn mạnh về phía lòng đất, tốc độ nhanh tới mức khiến cho người ta tặc lưỡi. Nàng muốn làm gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi, Hiểu Vũ Tịch trầm ngâm, sau đó nói, mục đích của nàng có lẽ cũng là Cửu U Hàng Phong, bởi vì nàng đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Nếu như có thể thu phục được Cửu U Hàng Phong thì nàng sẽ chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, thực lực nhất định sẽ tăng lên gấp bội. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó hít sâu một hơi, lập tức nhẹ gật đầu với chồng tía. Chồng tía hiểu ý, lóe lên một cái rơi vào trên bờ vai hắn, Dương Diệp cười cười. Sau đó thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía lòng đất. Hắn chung quy vẫn là không muốn cứ thế từ bỏ Cửu U Hàng Phong, coi như muốn từ bỏ thì cũng phải thử qua một lần, nếu không được thì sẽ từ bỏ. Hiểu Vũ Tịch ngẩn ngơ nhìn bóng lưng đã chui vào lòng đất của Dương Diệp, sau đó thân hình cũng khẽ động, liền đi theo. Chương 580, muốn tới thì tới, một, đó là Cửu U Hàng Phong. Nửa ngày, Mục Quân đột nhiên nói một câu, Tam Kiệt Trung Vực sau lưng hắn biến sắc, dựa vào kiến thức của mình, bọn hắn đương nhiên là biết thiên địa linh vật này. Ba người có chút động tâm, tự hồ cũng muốn đi thu phục thiên địa linh vật này, dù sao thì nếu có thể thu phục thiên địa linh vật này, thực lực chắc chắn sẽ được gia tăng rất nhiều. Thế nhưng lúc này, Mục Quân đột nhiên lại nói, các ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện thu phục thiên địa linh vật này. Vì cái gì? Lý Thanh Thủy trầm giọng nói, Dương Diệp cùng nữ tử kia đều có thể, vì cái gì chúng ta lại không thế? Mục Quân, ngươi là muốn chúng ta lưu lại nơi này giúp người đối phó với ba người Ma Kha kia đi. Mục Quân nhìn thoáng qua Lý Thanh Thủy, sau đó nói, vừa rồi Lý Thanh Thủy ngươi cũng đã thấy uy lực của vòi rồng, ngươi cảm thấy lúc này ngươi có thể đối kháng với vòi rồng kia, còn có, vòi rồng kia còn không phải là phong linh của cửu U Hàng phong linh còn kinh khủng gấp hơn 10 lần so với vòi rồng. Vậy Dương Diệp cùng hai nữ tử kia vì sao? Nam Cung Mộng khó hiểu nói. Mục Quân cười khẽ một tiếng, sau đó nói, Mạc Gia Thiên Tài đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, cộng với nội tình thâm hậu của gia thế nàng, muốn thu phục cửu U Hàng Phong vẫn coi như là có một cơ hội. Về phần Dương Diệp, ha ha, nếu như hắn không có con ác chủ bài kinh người nào khác thì nước đi lần này của hắn bất quá là tìm chết mà thôi. Ta thấy hắn không giống như một kẻ muốn chết, Hy Lạc công tử nói, lúc trước khi đối mặt với Thuấn Sát Nhất Kiếm của Mạc Khinh Ngữ, hắn cũng không lộ ra chút vẻ sợ hãi nào, thậm chí ngay cả khẩn trương cũng đều không thấy, cho nên, ta cảm thấy, hắn nhất định có con ác chủ bài kinh người nào đó, có lẽ hắn thật sự là kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh sao? Mục Quân cười nhẹ, sau đó lắc đầu, nói hắn là kiếm tâm thông minh, ta có chút không tin, dù sao thì trong số mấy ức vạn nhân khẩu của Trung Vực chúng ta cũng chưa từng xuất hiện qua kiếm tâm thông minh, sao lại có thể xuất hiện tại chỉ một nam vực với huyền khí ít ỏi? Được rồi, lui một bước, cho dù hắn thật sự là kiếm tâm thông minh, kỳ thật cũng không cần quá mức kiên kỵ, dù sao thì hắn cũng chưa từng được giảng dạy theo hệ thống kiếm đạo chính quy, mặc kệ là trên phương diện chiến đấu hay là trên phương diện trang bị, hắn đều không thể so sánh với chúng ta, không phải sao, ngươi đã coi hắn là địch nhân. Hy Lạc công tử nhìn thoáng qua Mục Quân, nói là hắn không coi chúng ta như bằng hữu. Mục Quân nhàn nhạt nói, không phải sao. Hy Lạc công tử trầm mặt. Mục Quân, lúc này, Ma Kha đột nhiên nói, Minh thần thương, Ma Kha ta nhất định phải đoạt được, nếu như ngươi ngăn cản ta, vậy thì chúng ta cũng không cần chờ tới lúc lên Tiềm Long Tháp nữa, hiện tại mọi người quyết chiến một trận sinh tử ngay tại đây, như thế nào? Mi đầu của Mục Quân khẽ nhíu, hắn đương nhiên là không e ngại Ma Kha, chỉ là nếu như bây giờ cùng đám người Ma Kha quyết chiến một trận sinh tử cũng rất là không ổn đối với hắn. Bởi vì chớ nhìn hắn hiện tại đang kết minh với Tam Kiệt Trung Vực, có vẻ mọi người cùng trên một con thuyền, thế nhưng nếu quả thật muốn liều mạng với đám người Ma Kha, đoán chừng mọi người lập tức sẽ mỗi người đi một ngã. Lúc này, Ma Kha lại nói, Mục Quân, ngươi hẳn là cũng biết, đến thực lực như hai bên chúng ta, đánh bại bất kỳ bên nào có lẽ đều có thể, thế nhưng nếu muốn đánh chết đối phương thì căn bản là không có khả năng, cho nên, nếu như chúng ta quyết chiến một trận sinh tử tại đây, kết quả sẽ chính là song phương lưỡng bại câu thương, vô cớ làm lợi cho người khác. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta lưỡng bại câu thương tại đây thật là không có bất kỳ ý nghĩa gì, trừ phi là ở Tiềm Long Tháp, ngươi nói sao? Vậy ra ý của ngươi là bảo chúng ta từ bỏ Minh Thần Thương, cứ thế tặng nó cho ngươi sao? Mục Quân hấp háy mi, nói. Ra điều kiện của ngươi đi. Ma Kha thả lỏng tay phải ở sau lưng, nhàn nhạt nói. Đúng lúc này, trong tràng bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, Minh Thần Thương phía trên thạch quang lập tức biến mất không thấy tung tích, ngay lập tức, đạo hồng quang kia như thiểm điện mà bỏ chạy về phía xa, cùng lúc đó, một tràng cười to từ nơi xa truyền đến, ha ha, các ngươi đều không cần, vậy thì đưa cho quân vô tà ta dùng đi. Nói xong, đạo hồng quang kia đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tìm chết. Ma Kha gầm thét một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc tuyến bắn mạnh về phía hồng quang. Một bên Hồn U cùng Ứng Long do dự một chút, sau đó cũng đi theo. Là tên gia hỏa tà quân. Nhìn nơi mà mấy người Ma Kha biến mất, Hy Lạc công tử trầm giọng nói, trong mắt phun trào hàn quang, ánh mắt của Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng bên cạnh hắn cũng trở nên lạnh như băng. Tà quân quân vô tà, tại đây ai cũng đều là biết đến người này, hắn vừa chính vừa tà, làm việc toàn dựa trên yêu thích của bản thân, đương nhiên, càng quan trọng hơn là thực lực của hắn, đáng nói hơn. Tà quân cũng không phải là người của Trung Vực, hắn đến từ Đông Vực. Sở dĩ thanh danh của hắn vang dội như thế là bởi vì hắn đã từng xông vào Trung vực. Sau khi xông vào Trung vực, Quân Vô Tà một mình một thương khiêu chiến từng đệ tử trứ danh của các đại tông phái tại Trung vực, khiêu chiến tất cả những tông phái có danh thanh tại Trung vực những mấy lần. Kết quả đương nhiên là đệ tử của những tông phái này đều bị hắn hành hạ. Cuối cùng, Quân Vô Tà để mắt tới cửu phẩm tông môn, cũng chính là tông môn của Tam Kiệt Trung vực. Bất quá đáng tiếc là, ngay lúc đó Tam Kiệt Trung vực lại đang liên thủ truy sát một cường giả tôn giả cảnh, không có mặt tại tông môn. Điều này khiến cho Quân Vô Tà đại thắng trở về, cũng khiến cho ba cửu phẩm tông môn mất mặt một lần. Hiện tại, ba người nghe thấy là Quân Vô Tà, đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Chương 581, muốn tới thì tới. 2. Ta sẽ đi chiếu cố gia hỏa tên tà quân này. Hy Lạc công tử quăng xuống một câu, sau đó thân hình khẽ động, đi theo sau lưng đám người Ma Kha, đuổi theo. Lý Thanh Thủy cùng Nam Cung Mộng không chút do dự, thân hình cũng khẽ động, đi theo. Nhìn bóng lưng của ba người, Mục Quân cười nhẹ, nói, chuẩn kiếm hoàng, chuẩn đao tôn, chuẩn tà quân, chuẩn võ thần, chuẩn ma quân, chuẩn minh vương. Còn có nhân hoàng ta tương lai nhất định sẽ chỉ huy vạn vực chuẩn, nhiều yêu nghiệt như vậy, tất cả đều xuất hiện tại thế hệ này, ha ha, thượng thiên, người đến tột cùng là có ý gì vậy? Sau khi tiến vào lòng đất, Dương Diệp cảm giác được hàn phong càng ngày càng thấu xương, ngay cả ngũ trọng kiếm ý cũng có chút không cách nào chống cự được hàn phong thấu xương kia, đến mức hắn không thể không phóng xuất ra lục trọng kiếm ý để chống cự hàn phong xâm nhập. Về phần tiểu gia hỏa, khi tử quan không có cách nào ngăn cản được hàn phong, tiểu gia hỏa đã phi thường thông minh mà chạy vào bên trong tiểu tuyền của hắn. Đúng lúc này, Dương Diệp bỗng dưng dừng bước, quay người nhìn Hiểu Vũ Tịch không biết từ khi nào đã đi tới phía sau hắn, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Ta muốn tới thì tới, Hiểu Vũ Tịch nhàn nhạt nói, chỉ là biểu cảm có chút mất tự nhiên. Dương Diệp khẽ giật mình, lập tức trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, hắn sao lại không biết nữ nhân trước mắt này đi theo hắn là bởi vì lo lắng cho hắn. Không phải hắn tự luyến, chỉ là cảm giác nói cho hắn biết chính là như vậy. Dương Diệp lắc đầu, ôn nhu nói, đây là chính ta ra quyết định, không quản kết quả sẽ như thế nào, đều là tự ta đối mặt cùng tiếp nhận. Ngươi thật sự không cần thiết phải tham gia vào, xê ngươi giúp ta đã đủ nhiều rồi, phần nhân tình này Dương Diệp ta cả đời cũng sẽ không quên. Bên trên gương mặt xinh đẹp của Hiểu Vũ Tịch đột nhiên nổi lên một tầng phấn hồng, nổi giận trừng mắt nhìn Dương Diệp một cái, nói, cái gì hữu tình với ngươi, ngươi đừng có loạn ngôn. Không thì ta sẽ giết ngươi. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, lão đại, ta có sao? Này là gì vậy? Hiểu Vũ Tịch cúi đầu, không nói một lời nào, chỉ có tay là cầm chuôi đao thật chặt. Dương Diệp bị câu nói này của Hiểu Vũ Tịch khiến cho không biết nên làm cái gì, lập tức, bầu không khí một lần nữa có chút lúng túng. Nửa ngày sau, Dương Diệp ngượng ngùng cười cười, sau đó nói, Hiểu cô nương, ngươi cũng đã thấy được uy lực của cửu U Hàn Phong, đối phó với nó. Ta thật sự không nắm chắc được một phần nào, cho nên người vẫn là chớ đi cùng ta. Đương nhiên, ta không phải là sợ người kiên lụy ta là sợ mình liên lụy ngươi, đồng thời cũng là không muốn người đi theo ta mạo hiểm, thật đây, vậy ngươi vì cái gì lại mang theo tên kia? Hiểu Vũ Tịch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Ta, Dương Diệp một lần nữa bó tay, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, hắn vì cái gì lại mang theo Tiêu Gia Hỏa? Là bởi vì hắn đã chân chính coi tiểu gia hỏa như là người một nhà sao? Bất quá chuyện này cũng rất bình thường, tiểu gia hỏa cùng hắn đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy, hắn tự nhiên sẽ xem tiểu gia hỏa như là người một nhà. Còn Hiểu Vũ Tịch, không phải hắn không coi đối phương như người một nhà, một đường này Hiểu Vũ Tịch thực sự đã trợ giúp cho hắn nhiều lắm, hắn thực sự nợ đối phương rất nhiều nhân tình. Lần này, phía trước sinh tử chưa biết, hắn thật sự không muốn để cho đối phương đi theo hắn mạo hiểm, thấy Dương Diệp không nói gì. Sâu trong đôi mắt của Hiểu Vũ Tịch hiện lên một vòng thất vọng, sau đó nhàn nhạt nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút xem Mạc Khinh Ngữ muốn thu phục cửu U Hàn Phong như thế nào, cùng ngươi không có quan hệ gì. Nói xong, thân hình khẽ động, thiểm lược đi vào phía sâu trong lòng đất. Thấy thế, Dương Diệp cười khổ, sau đó thân hình cũng khẽ động, vội vàng đi theo. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm thấy cô gió rét kia càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí ngay cả lục trong kiếm ý cũng có chút không chống đỡ được. Chuyện này khiến cho sắc mặt Dương Diệp trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì thực lực của cửu U Hàn Phong rất kinh khủng, cho đến giờ nó đã hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn, mà đây còn là chưa gặp được bản thể của nó. Bản thể của cửu U Hàn Phong đến tột cùng sẽ khủng bố tới mức nào? Dương Diệp có chút không dám suy nghĩ, Có không dám thì giờ hắn cũng vẫn không hề nghĩ tới chuyện muốn lùi bước, dù sao thì hiện tại đã gặp được Cửu U Hàng Phong, nếu như không cố gắng thử một chút, hắn sao cũng sẽ không cam lòng. Không cam lòng, chuyện này có ảnh hưởng xấu đối với con đường kiếm đạo của hắn. Lắc đầu, Dương Diệp tăng tốc, tiếp tục đi về phía sâu trong lòng đất, ước chừng đi gần hai canh giờ, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, bởi vì Hiểu Vũ Tịch đang đứng trước mặt hắn. Dương Diệp đi tới, hỏi, sao vậy? Hiểu Vũ Tịch lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, phía trước cách đây không xa hẳn là chỗ ở của Cửu U Hàng Phong, bởi vì ở phía trước đao ý của ta cũng có chút không đối kháng được với Hàng Phong âm hàn thấu xương này. Nói đến đây, Hiểu Vũ Tịch quay người nhìn Dương Diệp, nói, ngươi xác định mình muốn tiếp tục đi về phía trước. Dương Diệp cười cười, nói, đều đã đi đến đây, còn có thể trở về hay sao? Nói đến đó, Dương Diệp nhìn Hiểu Vũ Tịch, chân thành nói, ngươi, thật sự muốn đi cùng ta sao? Có chút chịu không nổi ánh mắt của Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch quay người, đưa mắt nhìn về nơi xa, sau đó nói, đương nhiên. Dương Diệp đột nhiên cười một tiếng, nói, vậy chúng ta đi đi thôi. Nói xong, thân hình khẽ động, thiểm lược mà đi về phía xa. Chương 582, chỉ mành trao chuông, một, tử quan thoáng hiện, tử điêu xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch, nhìn hai người Dương Diệp, tử điêu trừng mắt nhìn. Sau đó quay đầu nhìn về phía kia Mạc Khinh Ngữ đã biến mất khỏi tầm mắt, nhìn thấy đối phương rời đi với tốc độ mờ mịt khó lường, ánh mắt tiểu gia hỏa nhất thời sáng ngời, sau đó nó vung móng vuốt nhỏ lên, tia sáng bay đi cực nhanh, Mạc Khinh Ngữ nhìn phong linh màu xanh trên tay, trong mắt có vui sướng cùng hưng phấn không cách nào che giấu được. Nếu như chiến đấu, có lẽ nàng sẽ không địch lại Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch liên thủ, thế nhưng muốn chạy trốn, trước mắt nàng đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Cho dù có 10 Dương Diệp cùng Hiếu Vũ Tịch đuổi theo cũng uống công. Nói cách khác, âm sát phong linh này, trừ nàng ra không còn thuộc về ai khác. Nghĩ vậy, cho dù trấn định như nàng, khóe miệng vẫn nở nụ cười vui sướng. Ngay vào thời điểm này, đột nhiên con người nàng co rụt lại, thân hình nàng như bị bả gãy. Nàng lập tức lướt ngang sang một bên chừng 10 trượng, nàng vừa mới né tránh, vị trí nàng vừa đứng xuất hiện một tia sáng màu tím quỷ dị. Nhìn hào quang hình vòng cung xuất hiện mà không hơi dấu hiệu báo trước nào. Sắc mặt Mạc Khinh Ngữ ngưng trọng, vào lúc này, con người của nàng co rút dữ dội, bởi vì bốn phía quanh người nàng xuất hiện vách tường màu tím. Sắc mặt Mạc Khinh Ngữ trầm xuống, trong mắt bắn ra tia sáng hung ác, ngón tay ngọc khẽ nhúc nhích, hơn 10 nói kiếm khí màu xanh đánh vào vách tường màu tím. Tại kiếm ý thức trong gia trì hạ, trong nháy mắt kiếm khí bén nhọn kia bắn vách tường thủng một lỗ lớn, ngay sau đó thân thể của nàng lao ra ngoài, nhưng lúc này, vào thời khắc rời khỏi vách tường kia, một tia sáng màu tím hình cung lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của nàng, ngăn cản con. Đường nàng đi, sắc mặt Mạc Khinh Ngữ biến thành dữ tợn, cổ tay trái khẽ động, một nói kiếm khí màu xanh xuất hiện trong tay của nàng, cũng bổ mạnh về phía trước, ầm, một tiếng nổ nhỏ vang lên, ngay sau đó tất cả đều biến mất. Lúc này nàng không dám bảo lưu thực lực, nàng phát huy tốc độ nhanh đến cực hạn, hóa thành một nói tia sáng xanh lướt đi thật xa, nhưng mà nàng vừa mới rời đi được 10 trượng. Lại có một tia sáng màu tím hình cũng xuất hiện ở trước mặt nàng, không, lúc này còn có hàng trăm nói kiếm khí màu tím xuất hiện. Cút! Một tiếng quát lớn, Mạc Khinh Ngữ chém ra một kiếm, một nói kiếm quang màu xanh bay tới, kiếm quang màu xanh đi qua nơi nào, tia sáng màu tím hình cung đều bị đánh tan. Nhưng đúng vào lúc này, Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nhìn sắc mặt dữ tợn của Mạc Khinh Ngữ, đôi mắt Dương Diệp híp lại, giác mặt cực kỳ ngưng trọng. Tốc độ của đối phương rất nhanh, ngay cả cường giả linh giả cảnh có huyền khí hóa cánh cũng đuổi theo không kịp. Nếu như không có tiểu gia hỏa, chỉ sợ hôm nay mình khó làm gì được đối phương. Mạc Khinh Ngữ không có chạy, nhìn tử điêu trên vai Dương Diệp, trong mắt Mạc Khinh Ngữ bắn ra sát khí không chút che giấu, nói, không gian điêu, người khác sợ không gian điêu bộ tộc của ngươi, Mạc gia ta không sợ. Dứt lời, ngón tay ngọc hơi động, hơn 10 nói kiếm khí bắn về phía tử điêu như mưa. Hưu. Lúc này một nói khí dài 10 trượng xuất hiện, đao khí đi qua nơi nào, kiếm khí ở nơi đó tan rã như mây khói, tốc độ của đao khí không giảm, cũng lao nhanh về phía Mạc Khinh Ngữ bắn nhanh đi. Đao khí kia tới từ Hiểu Vũ Tịch, lúc này nàng cũng không có nương tay, đao khí được đao ý thất trọng gia trì, có thể nói đã sắc bén đến cực điểm, cho nên kiếm khí của Mạc Khinh Ngữ không có sức chống cự. Nhìn thấy đao khí chém tới, đôi mắt Mạc Khinh Ngữ híp lại, trong mắt bắn ra hàn khí lạnh như băng, ngọc thủ khẽ nhúc nhích. Nàng chém ra một kiếm, một nói kiếm khí màu xanh xuất hiện va chạm với đao khí kia, bành. Một tiếng nổ nhỏ vang vọng không gian, kiếm khí, đạo khí, cả hai đều biến mất trong vô hình, Hiểu Vũ Tịch, ngươi quả nhiên nghĩ muốn chết phải không? Nhìn Hiểu Vũ Tịch, Mạc Khinh Ngữ sinh ra sát ý, lưu lại âm sát Hàn Phong phong linh. Cổ tay của Hiểu Vũ Tịch hơi động, loan đao nhắm thẳng vào Mạc Khinh Ngữ, nói, một mình ta có thể giết không được ngươi, thế nhưng cộng thêm hắn, còn có Không Gian Điêu, ngươi không có cơ hội. Mạc Khinh Ngữ nhìn Tử Điêu trên vai Dương Diệp, sau đó hai mắt nhỏ híp lại, nếu như không có con Không Gian Điêu này, nàng có thể bỏ qua Dương Diệp và Hiểu Vũ Tịch, thế nhưng có tiểu gia hỏa này, nàng vĩnh viễn đừng mong chạy được. Mà muốn giết một con Không Gian Điêu, hơn nữa còn là một con Không Gian Điêu vương cấp. Cho dù là nàng cũng cảm thấy không thực tế. Mạc Khinh Ngữ nhìn về phía Dương Diệp, nói, Cửu U Hàn Phong, căn bản không phải ngươi có thể hàng phục, cho dù ngươi cầm cũng chỉ có con đường chết, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Đây là chuyện của ta, Dương Diệp nói,